Bài cơ xin mến chào quý vị các bạn. Nhà mình thì cũng đang có cái sửa nhà nên hôm ra là sẽ có hơi tiếng ồn một chút, hơi một số tiếng ồn ở bên ngoài một chút thì các bạn nghe thông cảm nhé. Tại vì ở cái phòng mình thì nó không được cách âm, cách triệt để được. Các bạn thông cảm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với Vương Triệt, tiếp tục đến với Vương Triệt và cái chuyến đi siêu Huyền Long ở tập trước thì chúng ta cũng đã biết rồi, mình sẽ không tóm tắt này nữa. Và ở tập này thì Vương Triệt đã sẽ quyết định là tham gia Cúp Vương Giả, và không chỉ là tham gia Cúp Vương Giả ở phần thi cá nhân mà còn tham gia cả Cúp Vương Giả với phần thi đoàn đội, là một thành viên dự bị của cái đội của Học viện Lâm Hải của Học tỷ Thẩm Minh Loan. Và cái vị trí dự bị ở đây không phải chỉ là dự bị có nghĩa giống như là cầu thủ dự bị, mà dự bị đây là một cái vị trí quan trọng, một lá bài tẩy được cất giữ đến sẽ sử dụng khi mà cần thiết, là một sự bất ngờ. Vậy chúng ta đón chờ Cúp Vương Giả này thì Vương Triệt có thể thể hiện mình như thế nào, và những bé hùng sủng sẽ mang đến những cái cuộc chiến như thế nào ở cái Cúp Vương Giả này, thì chúng ta đón chờ trong tập này. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện nha. Tập 86, chương 1035, vậy tôi liền đến thử một chút. Gần như ngay trong lúc trong thầy vừa ra lệnh một tiếng, không đến 5 giây, các loại trạng thái tăng phúc lập tức được lên người mỗi người tuyển thủ. Mà đội hình ra trận của Trịnh Thiếu Dương chính là dạng tam giác, lập tức hướng về phía đám người Tiểu Bạch La mà vọt tới. Tiểu Bạch La là sinh viên năm thứ 3 đại học và có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ, nhưng đám người đều biết rõ là không cần cứng đối cứng. Trước tiên là con võ đấu kim cương cực kỳ chịu đánh kia bỗng nhiên nhảy lên một cái, nó vọt tới trước người Bạch Tiểu La, phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Một bên khác, Thạch Tượng Ma Vương mạnh hơn cả võ đấu kim cương cũng gần như lao đến cùng lúc, bọn chúng muốn cuốn lấy Bạch Tiểu La. Còn thừa lại ba người cũng đều vọt thẳng tới chỗ của Vương Tạp, Lô Địch và Thẩm Minh Loan. Dưới sự tăng phúc gia trì, Bạch Tiểu La lực trực tiếp thi triển võ hồn phụ thể. Cô ấy bắt đầu mọc ra một cái đuôi thật dài, hung bạo, bắt đầu trở nên yêu tàm vĩ mụ. Dung mạo bắt đầu trở nên yêu dã vũ mị. Hình thể cao lên 1m9, tứ chi đều tràn đầy cảm giác lực lượng. Võ hồn phụ thể, linh võ hồn có thể phụ thể. Sau khi phụ thể sẽ mang tới sự tăng phúc cho bản thân, thân thể cực kỳ càng khoa trương, gần như có được sức mạnh sánh ngang với hồn sùng. Ngay sau đó hai tay của Tiểu Bạch La bỗng nhiên lóe lên, con bạch trùng nguyệt nhận 6.000 năm tu vi hồn lực đã bay ra. Nó giống như một cái vòng kim cô cuốn quanh trên cánh tay của cô ấy. Bạch Tiểu La hạ thấp thân người giống như một con báo đang xúc thế. Sau đó cô ấy xông ra ngoài như là thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Triệt cảm khai nói. Cực kỳ mạnh. Loại đội hình gồm nhiều người hoặc nhiều hồn sủng bảo vệ trong một người sẽ có thể làm cho sức chiến đấu được đề thăng, từ đó có thể trực tiếp vượt cấp chiến đấu hoặc là nghiền ép đối thủ. Chỉ là con mạch trùng nguyệt nhận 6.000 năm kia cũng coi như không có Bạch Tiểu La thì Vương Triệt cảm giác nó đã có thể nhẹ nhõm giải quyết hai con Thạch Tượng Ma Vương và võ đấu kim cương kia rồi. Bởi vì tu vi hồn lực của hai con hồn sủng này cộng lại cũng chỉ mới hơn 6.000 năm mà thôi. Mà sức chiến đấu của bản thân Bạch Tiểu La lúc này đã cực kỳ khủng bố, cho nên thắng lợi hẳn rất dễ dàng. Nhưng tình hình chiến đấu thực tế sẽ không dễ dàng như thế, thậm chí sẽ kết thúc nhanh vì không tới 5 phút mà mọi người Bạch Tiểu La liền thua. Nguyên nhân rất đơn giản, vì thuật hồn sư phía đối diện đã ra tay. Cô ấy dùng phương thức cực kỳ đơn giản để ra tay, chỉ để cho hồn sủng của mình thi triển ra một loại hồn kỹ đã đỡ được công kích của Bạch Tiểu La. Đó là một con hồn sủng cấp bậc vương giả 5.000 năm, tu vi hồn lực Đại Địa Long Quy. Nó thi triển ra chiêu thức tên gọi là Đại Địa Đồng Sinh. Đại Địa Đồng Sinh đem sinh mệnh của bản thân và hai vị đồng bạn thông qua mặt đất để kết nối lẫn nhau nhằm chia sẻ tổn thương. Đại Địa Long Quy là hồn sủng có năng lực phòng ngự và năng lượng sinh mệnh mạnh đến mức cực hạn bên trong các hồn sủng hệ mặt đất. Cái khác thì nó không có, nhưng chỉ có khả năng rất chịu đánh. Sau đó là hai con Thạch Tượng Ma Vương và Võ Đấu Kim Cương có năng lực phòng ngự tương đối xuất chúng tiến tới đối mặt với Bạch Tiểu La. Bọn chúng gần như là tiểu cường mà đánh mãi không chết. Lúc đầu dường như là Bạch Tiểu La sẽ có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu, nhưng bây giờ đã trở thành một trận chiến dài dằng dặc. Nếu như cái kéo dài như vậy thì rất bất lợi cho đám người Bạch Tiểu La. Trịnh Thiếu Dương và Triệu Chỉ Qua và vị khế hồn sư có thực lực mạnh nhất với võ hồn ngân vũ đao kia muốn đánh bại Thẩm Minh Loan hay Lưu Ly Thương Loan của cô ấy thì vẫn rất dễ dàng. Dù đã có hồn kỹ thẻ bài chuyên khống chế của Vương Tạp thì cũng chỉ có thể khống chế được một người. Sau khi phụ trợ bị cắt đứt, vẫn là đội ngũ của Thẩm Minh Loan đã không thể đánh được nữa, rồi cuối cùng ôm hận mà thua. Thẩm Minh Loan có chút bất đắc dĩ mà nói. Gặp phải đội hình khắc chế chúng ta thật sự không cách nào đánh lại. đây chính là thi đấu đoàn đội đẳng cấp cao mà có được loại hồn sủng đại địa long quy vừa cứng lại vừa vô lại này, quả là rất đáng ghét, gặp được tất là thua rồi. Vương Triệt gật đầu nói, xác thực bọn họ là khác chế các vị. Đại địa đồng sinh này chiêu thức tương tự như máy móc đồng điệu của Từ Lực Kiếm, nhưng lại còn lợi hại hơn một chút. Tuy nhiên trong loại thi đấu huấn luyện này thì đoàn đội sẽ chỉ hiển lộ ra một phần thực lực mà thôi. Ví dụ như vừa rồi, con hổ thuyết thú của Vương Tạp mà đánh ra hồn kỹ vương bài của nó là nói hưu nói vượn, vậy nó có thể tạm thời giải trừ hiệu quả của chiêu đại địa đồng sinh. Nhưng loại hồn kỹ vương bài này bình thường sẽ không ai tùy tiện sử dụng. Trịnh Thiếu Dương cười híp mắt nói, này Vương Triệt, cậu muốn vào thử đánh một chút chứ? Bà bảo vệ một là đội hình cực kỳ thích hợp với cậu và hồn sủng của cậu đấy. Nếu trong thi đấu huấn luyện mà cậu có thể đánh thắng mấy người chúng tôi, vậy chuyện cậu cầm tới tay top 32 của quốc vương giả thì cũng không thành vấn đề. Thẩm Minh Loan liền nhìn về phía Vương Triệt để trưng cầu ý kiến của anh. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, vậy tôi liền đến thử một chút. Trịnh Thiếu Dương lập tức cười ha ha một tiếng và nói, nhanh, tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Chương 1036, Tiểu Mao Trùng ra sân. Vương Triệt trước tiên dừng lại chỗ trầm tư, chứ chưa tiến vào sân đấu. Thẩm Minh Loan hỏi, Vương học đệ, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Lan nói là sẽ đem vị trí của cô ấy tặng cho cậu. Bạch Tiểu Lan liền gật đầu nói, bản thân cậu có năng lực mặc dù yếu hơn tôi, nhưng hồn sủng của cậu lại quá mạnh, vậy chúng ta sẽ có thể đánh vỡ phòng ngự của bọn họ hay không thì phải xem ở cậu rồi. Vương Triệt có chút do dự. Thẩm Minh Loan nhìn ra nên hỏi, cậu đang do dự cái gì vậy? Vương Triệt trầm tư nói, tôi đang nghĩ nên dùng con hồn sủng nào là tốt nhất. Nếu Vương Triệt sử dụng tiểu ma trùng thì có chút bắt nạt người ta rồi. Tiểu ma trùng hiện tại có tu vi hồn lực khoảng 4.400 năm và mỗi ngày vẫn đang duy trì tốc độ tăng lên nhanh như cũ. Trên thực tế nó đã tương đối khắc chế, nhưng bởi vì nó càng ăn càng tốt, là càng thêm long tâm đan, lại còn được ăn thêm cả long tâm đan. Các sinh viên năm thứ hai tại Học viện Lâm Hải đều không thể bồi dưỡng được hồn sủng có tu vi hồn lực 4.400 năm. Ngay cả Lưu Ly Thương Loan của Thẩm Minh Loan mà hiện tại cũng chỉ hơn 3.500 năm tu vi hồn lực. Mà thật ra tốc độ tăng lên tu vi hồn lực của hồn sủng cô ấy đều đang tăng lên. Nhưng so với Vương Triệt thì, với tu vi hồn lực 4.400 năm này, dù tiểu ma trùng không tiến vào hình thái chân long, nhưng nó chỉ tùy tiện dùng chút ít hồn kỹ hệ không gian hoặc là sử dụng hỏa hồn nguyên, vậy nó muốn chiến thắng thì vẫn tương đối đơn giản. Về Từ Lực Kiếm thì quên đi, không nói những thứ khác, Từ Lực Kiếm hiện tại đã hơn 5.000 năm tu vi hồn lực, vậy cho dù nó không cần thiên kiếp luân thần lôi mà chỉ cần ba người phụ trợ kia mở ra mấy cái linh phủ, vậy nó chỉ việc tùy tiện đánh ra mấy phát kiếm chiêu là có thể chiến thắng rất dễ dàng. Còn Hùng Bảo thì Hùng Bảo sau khi tiến hóa thì đã đường đường là uy bá thiên, nó không cần sử dụng chiêu chân thân thái hẳn mà chỉ cần sử dụng chiêu thần uy lực và bá vương lực, vậy trên cơ bản nó liền đứng ở thế bất bại. Đừng nhìn nó chỉ có tu vi hồn lực tiếp cận 4.000 năm, nhưng trình độ thực chiến của Hùng Bảo so với Tử Lực Kiếm thì đều mạnh hơn. Bởi vì Hùng Bảo đã tiến hóa nên lúc này nó đã thuộc về hồn sủng phẩm cấp vương giả đỉnh phong chân chính. Luận về phẩm cấp thì nó đã cao hơn so với tiểu ma trùng và Tử Lực Kiếm. Mà trên thân Hùng Bảo còn có một khối hồn cốt, tuy chưa dùng hợp được nhiều nhưng trước đó nó đã sử dụng qua một lần, vậy cũng coi như là có chút phù hợp. Một khi hồn cốt đã dung hợp hoàn toàn với Hùng Bảo, vậy hồn cốt sẽ mang đến cho Hùng Bảo sự tăng lên không nhỏ ở trên mọi phương diện. Nếu bọn chúng đánh nhau thì thắng bại đều không tốt để nói. Còn cho nên Vương Triệt đang tự hỏi nên để con nào ra sân thì mới là tương đối tốt. Chủ yếu là do đội hình của Thẩm Minh Loan có phụ trợ nên bọn nó sẽ càng mạnh. Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói, chuyện này còn không đơn giản sao? Đương nhiên là Tiểu Trùng Trùng rồi, vì nó là con hồn sủng có thực lực mạnh nhất của cậu mà. Vương Triệt thẩm nghĩ, tiểu ma trùng hiện tại đã nhanh đến hạng chót rồi ấy chứ, địa vị đại ca của nó thật sự là rất khó giữ được. Tiểu ma trùng bên trong không gian hồn hoàn phát ra tiếng kêu tức giận, tôi không phải hạng chót. Thẩm Minh Loan bỗng nghĩ đến trước kia Từ Lực Kiếm đã dùng một kiếm đánh bại con trai của vị thiên vương là kiếm đạo thiên tài Dương Tuyển nên nói, Từ Lực Kiếm thì cũng rất lợi hại và bản thân của nó có được lực lượng lôi đình, nhưng con rùa kia lại là hồn sủng hệ mặt đất, cho nên chiêu đại địa đồng sinh này 10 phần khắc chế với hồn kỹ hệ lôi điện, vậy Từ Lực Kiếm sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Về Hùng Bảo thì nó hiện tại hẳn là có tu vi hồn lực thấp nhất nhỉ, nhiều nhất cũng chỉ 2.000 năm thôi phải không, coi như nó đã có chiến lực nhưng vẫn còn có chút yếu. Thẩm Hiếu Loan nói ra mấy lời này thì đại bộ phận đều không có vấn đề gì, duy chỉ nói về Hùng Bảo là chưa chính xác. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Vương Triệt đã ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với Hùng Bảo và Thẩm Minh Loan cũng biết. mà khi đó Húc Bảo mới chỉ có tu vi hồn lực 1250 năm, trước mắt mới đi qua 5 tháng. Vậy cho dù bồi dưỡng có tốt và mỗi ngày đều có thể tăng lên 8 năm tu vi hồn lực thì hiện tại cũng chỉ mới 2500 năm thôi. Vương Triệt cười nói, Vậy liền để tiểu ma trùng ra sân đi, nó xác thực là có hồi lâu không tranh tài chiến đấu cùng với hồn sủng khác. Vương Triệt thả ra tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng khi nãy đã tranh đoạt vị trí xuất chiến cùng với Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm ở trong không gian hồn vực. Nó nói đại ca đã thật lâu không ra sân nên muốn đích thân đến biểu hiện một chút cho các tiểu đệ xem. Thẩm Minh Loan sờ lên đầu của tiểu ma trùng và nói, tôi cảm giác tu vi hồn lực của nó có chút cao, nó và tiểu thương loan của tôi không kém nhau bao nhiêu đâu nhỉ. Lưu Ly Thương Loan một bên nhìn xem tiểu ma trùng, đại khái nói chưa quên lúc trước mình đã bị tiểu ma trùng đánh bại ở lễ khai giảng. Vương Triệt nói, có cao hơn một chút, chuẩn bị rồi trực tiếp bắt đầu trận đấu thôi. Bạch Tiểu La hỏi, nó đã học được hồn kỹ ngàn năm nào chưa? Vương Triệt đáp, có rồi. Vương Tạp nói, vậy thì nó mới có thể đánh được. Nó có thể học được hồn kỹ ngàn năm thì chỉ ít nó sẽ không thua quá khó coi, bởi vì mấy con hồn sủng đối diện kia cũng chỉ vừa học được hồn kỹ ngàn năm thôi. Sự 1037, giai chỉ không nổi. Bạch Tiểu La hỏi, nó đã học hồn kỹ ngàn năm chưa? Vương Triệt đáp, có rồi. Cái đoạn này nó bị lặp lại, nhà mình sẽ cắt luôn. Lôi Địch vỗ vỗ bả vai của Vương Triệt nói, khi trận chiến mở màn thì cậu hãy thể nghiệm là được rồi, không cần có áp lực quá lớn, nhưng bọn họ có chiến thuật rất rõ ràng, đợi lát nữa hẳn là sẽ nhằm vào cậu. Vương Triệt chỉ cười cười. Trịnh Thiếu Dương kích động nói, đến rồi, chính là con côn trùng kia. Chư vị, năm ngoái tại thi đấu song vương tranh bá thì chư vị còn nhớ chứ, chúng ta đã riêng phần mình bị con côn trùng kia đánh cho tơi bời một trận. Triệu Chỉ Qua xấu hổ cười một tiếng rồi nói, hiện tại tôi cũng đánh không lại cái con côn trùng này, biết doanh ca của nó có lòng tin hay không. Một vị khế hồn sư có được võ hồn ngân vũ đào lắc đầu nói, không có. Cậu ta tên là Doanh Ngọc, lúc này đúng là đang hồi ức lại lần đó. Trịnh Thiếu Dương vô cùng phân chấn và nói, không sao, lần này ba chúng ta liên hợp lại là có cả đàn tỷ ở đây, vậy thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể bị treo lên đánh được. Triệu Chỉ Qua trầm ngâm nói, cậu nói như vậy thì tôi cũng có chút lòng tin, nhưng mà anh bạn Vương Triệt kia cũng có thực lực rất là huyền bí. Trịnh Thiếu Dương nói, có chiêu đại địa đồng sinh ở đây thì cậu ta đánh không được chúng ta đâu. Chúng ta sẽ đánh hai vị phụ trợ kia trước đã, rồi sau đó lại đánh bại con côn trùng này thì sẽ ổn thôi. Vào lúc này, vị đàn tỷ phía sau lạnh giọng mở miệng nói, ổn cái rắm, con lục ma trùng kia có tu vi hồn lực hơn 4.000 năm. Vào năm ngoái, tại tiết Đông Nông, nó còn chưa đến 2.000 năm á. Trịnh Thiếu Dương lập tức sững sờ, hai người còn lại cũng ngây ngẩn cả người. Trịnh Thiếu Dương hít sâu một hộp ngụm khí lạnh rồi nói, 4.000 năm á? Vãi nồi, nó đã tu luyện nhanh đến như gắn tên lửa vào mông vậy sao? Chỉ mới mấy tháng thôi mà có thể tu luyện được như vậy à? Làm gì có con côn trùng nào có tốc độ tu luyện nhanh như vậy được chứ? Cậu ta là đường đường lão đại bên trong sinh viên năm thứ hai của Học viện Tổng hợp Bắc Giang, nhưng hiện tại con hồn sủng thứ nhất của cậu ta cũng chỉ mới 3.900 năm tu vi hồn lực mà thôi. Vị đàn tỷ kia nói, nó tu luyện nhanh như vậy thì nhất định là có quỷ, cho nên các cậu hãy cẩn thận một chút. Tuy là nó vẫn còn không kéo ra chênh lệch 1.000 năm tu vi hồn lực, nhưng khẳng định là không đơn giản. Cậu bạn Vương Triệt này trước đó tại thi đua địa hỏa có năng lực nghiền ép quần hùng, nhiều đội ngũ đỉnh cấp của các học viện như vậy mà đều không thể vượt qua cậu ta. Do vậy mấy con hồn sủng của cậu ta khẳng định rất có vấn đề, mà nhất là cái con sâu nhỏ này. Thi đua địa hỏa lần trước cho đến bây giờ vẫn luôn một mực là một điều bí ẩn ở trong lòng rất nhiều sinh viên, vì không có một ai biết một mình Vương Triệt đã làm thế nào để thu hoạch được số điểm tích lũy cao như vậy. Chỉ có mấy cái đội ngũ vào lúc ấy cùng ở tại tầng thứ 6 thì mới hơi có chút ý tưởng. Trịnh Thiếu Dương nhếch miệng cười một tiếng rồi nói, quản cậu ta làm gì, chúng ta mạnh mẽ đánh tới liền xong việc thôi. Đàn tỷ, con đại địa long quy của cô đã hơn 5.000 năm tu vi hồn lực rồi. Nói không về những cái khác, chỉ một chiêu đại địa đồng sinh là phương diện phòng ngự của nó liền không khả năng bị cô ta đánh vỡ. Vị đàn kỳ kia cũng không có mở miệng. Đội ngũ hai bên bắt đầu lên đấu trường. Vương Triệt nói, các vị lấy hồn kỹ phụ trợ để trực tiếp dùng cho tiểu ma trùng nhé. Tôi sẽ không động thủ vì rốt cuộc tôi cũng không phải là đấu hồn sư. Vương Tạp nghi ngờ hỏi, cậu không phải là đấu hồn sư sao? Trước đó tại thi đấu song vương tranh bá, cậu đã dùng một thanh kiếm gỗ để đại sát thứ vương mà. Nếu cậu không phải là đấu hồn sư thì sẽ là loại hồn sư gì? Vương Triệt suy nghĩ rồi nói, có lẽ là thuật hồn sư. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, từ góc độ hồn kỹ mà nói, Vương Hồng Đệ đúng là thuật hồn sư, vì hai loại hồn kỹ của cậu ấy đều là phụ trợ, là tội ác, là sinh mệnh chi thủ và lôi đình chi thủ đúng không? cả hai đều là hồn kỹ phụ trợ. Võ hồn của Vương Triệt là loại hình kiến trúc nên cũng là phụ trợ. Lô Địch nói. Tôi không tin, đối diện là hai con hồn thú gồm Thạch Vương, Thạch Tượng Ma Vương và Võ Đấu Kim Cương. Lúc trước chúng nó đều bị cậu ta đánh bại, cho nên tôi không tin cậu ta chỉ là phụ trợ. Tiểu Ma Trùng bỗng nhiên kêu to vài tiếng, y nó nói, tranh thủ thời gian lên trạng thái cho tôi đi, tôi muốn xông lên. Đầu tiên là con hồ thuyết thú của Vương Tạp gia trì vầng sáng tinh thần, một cái vòng tròn rơi vào trên đầu của Tiểu Ma Trùng. Hồ thuyết thú gia trì xong thì lập tức kêu to một tiếng. Vương Tạp nghi ngờ nói. Nó nói là hồn lực của nó bị xói mòn rất nhanh. Còn lúc ma trùng này hẳn là có tu vi hồn lực cực kỳ cao phải không? Giai trì cho hồn sủng có tu vi hồn lực càng cao thì hồn lực bản thân sẽ bị xói mòn càng nhanh. Bởi vì hồn sủng càng mạnh thì bản thân bọn chúng sẽ tiêu hao càng lớn, cho nên thời gian duy trì trạng thái sẽ càng ngắn. Vì vậy khế hồn sư hay hồn sủng có đẳng cấp quá thấp mà muốn giai trì cho khế hồn sư hay hồn sủng có đẳng cấp cao thì sẽ làm không được. Chương 1038, lòng ngầm chân chính. Lô Địch suy nghĩ rồi nói. Có lợi hại như vậy không? Để tôi đi thử một chút. Cậu ta lập tức thi triển võ hồn mâm tròn thất tinh của mình và trên thân cậu ta lóe lên hồn hoàn. Một luồng ánh sáng giống như ngôi sao rơi trên đầu của Tiểu Ma Trùng. Thiên Xu thần quang này có thể tăng lên 15% tu vi hồn lực. Ánh sáng vừa rơi vào thân thể của Tiểu Ma Trùng, trong chốc lát Lô Địch liền cảm giác mình đã bị móc đi một nửa hồn lực, mà số hồn lực còn lại cũng lấy tốc độ nhanh như bay để xói mòn. Lô Địch sửng sốt nói. Vãi trưởng, tôi vừa mới khôi phục thật tốt hồn lực mà trực tiếp bị mất đi một nửa rồi. Còn Thủy Lô Lân Quân một bên cũng liên tục phun ra mấy luồng khí lưu quấn quanh ở trên thân Tiểu Ma Trùng. Thủy Lô Lân Quân giai chỉ ba loại hồn kỹ trạng thái, một là hồn kỹ hệ thủy tương đối nổi tiếng, lại sinh sôi không ngừng, chiêu này có thể liên tục khôi phục hồn lực và thể lực. Hai là hồn kỹ thủy thuẫn, chiêu này có thể phòng ngự được công kích bằng hồn kỹ thuộc tính của địch nhân. Ba là hồn kỹ thủy lợi vạn vật, chiêu này có thể trực tiếp tăng lên uy lực của hồn kỹ hệ thuộc tính, tăng lên khoảng chừng 20%. Hồn kỹ sinh sôi không ngừng và thủy lợi vạn vật đều là hai loại hồn kỹ phi thường lợi hại. Đây cũng là hồn kỹ vương bài phụ trợ cho những hồn sủng nguyên tố, Thủy Lô Lân Quân. Sau khi tiến cấp đến hồn kỹ vạn năm thì những hồn kỹ này đều sẽ từ biết đơn thể biến thành quần thể, so với đoàn đội mà nói sẽ có sự tăng lên cực lớn. Nhưng hiển nhiên giai trì bằng ba loại hồn kỹ phụ trợ này đã làm cho Thủy Lô Lân Quân gánh không nổi. Thủy Lô Lân Quân phát ra một tiếng kêu to hư nhược. Vương Triệt cũng đi tới và sờ lên người của Tiểu Ma Trùng. Anh dùng Lôi Đình chi thủ để giúp cho nó tăng lên một chút. Vào lúc này trận tranh tài cũng đã bắt đầu. Thi đấu huấn luyện cũng không quá nghiêm khắc, cho nên lúc này đám người Trịnh Thiếu Dương cũng đã lao đến. Lên đi. Vương Triệt không có để Tiểu Ma Trùng tiến vào hình thái chân long, bởi vì lúc này Tiểu Ma Trùng đã đầy đủ mạnh rồi. Nói cho đúng là nó quá mạnh. Với nhiều trạng thái phụ trợ gia trì như vậy, nên khi Tiểu Ma Trùng cởi ra cơ giới vũ khải để biến hình trở về nguyên dạng, lúc này nó dài đến 2.5 mét, nhìn qua có chút dọa người. Tiểu Ma Trùng bỗng nhiên gào thét một tiếng, một tiếng long ngầm to rõ vang vọng toàn trường dưới vầng sáng tinh thần. Gia trì, tinh thần lực của Tiểu Ma Trùng cũng được phóng đại. Từ khi tu luyện trùng ngâm kết hợp với sư tử hống, bây giờ cũng đã tiến cấp trở thành long ngâm, và Tiểu Ma Trùng còn mang theo năng lượng hệ long cực mạnh. Bây giờ nó còn có thêm vầng sáng tinh thần gia trì, cho nên một tiếng long ngâm này gần như đã chấn nhiếp ngay lập tức đám người Trịnh Thiếu Dương và hồn sủng của bọn họ bị đứng sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hồn kỹ ngàn năm của hồn sủng hệ long, long ngâm. Nói về chiêu long ngâm này thì có thể nói là Tiểu Ma Trùng đã học được 10 phần long dòng. Để từ trùng ngâm tiến cấp thành long ngâm thì nó cần đi tới ngọn núi lớn của Học viện Lâm Hải để tập luyện, mà ngọn núi lớn đó từ lâu đã bị Tiểu Ma Trùng dùng chiêu long ngâm này đánh nứt. Về sau hiệu trưởng Cố còn hỏi chuyện nguyên nhân tại sao ngọn núi của trường mình lại bị nứt ra. Đồng thời Tiểu Ma Trùng còn nhận truyền thừa từ Không Thần Long, cho nên hồn kỹ long ngâm chỉ là chiêu thức có tiêu chuẩn thấp nhất trong truyền thừa. Và lại chân long phát ra long ngâm so với cự long và phi long gầm rú sẽ có sự khác biệt rất lớn. Vì đây vừa là hồn kỹ hệ long, cũng vừa là một loại hồn kỹ hệ tinh thần. Vì là hồn kỹ đặc hữu của hệ long, nên cho nên uy lực của chiêu long ngâm này mạnh đến phi thường. Chiêu này có phạm vi khống chế rất lớn và có nhiễu loạn cả năng lượng trong cơ thể đối phương, dẫn đến uy lực của hồn kỹ hệ thuộc tính của đối phương sẽ bị hạ xuống. Đây là hồn kỹ vừa chấn nhiếp, vừa mê muội, lại vừa tấn công đối thủ. Mở màn bằng một chiêu long ngâm là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều đoàn đội. Nhưng tiền đề cần phải có hồn sủng hệ long. Hơn nữa, nó cần học được chiêu long ngâm này. Nếu như hồn sủng hệ long hai bên đều thi triển ra được chiêu long ngâm này, như vậy liền nhìn xem hồn sủng của hai bên có tu vi hồn lực và cường độ tinh thần lực như thế nào, mặt khác còn xem thêm về huyết mạch. Vào lúc này hồn kỹ ngàn năm long ngâm vừa ngay lập tức đã thể hiện ra, khiến cho đám người Trịnh Thiếu Dương run rẩy tay chân. Bạch Tiểu La rất kích động mà nói ra: đây là chiêu Long Ngâm chân chính, chứ không phải là như chiến thuật trùng giả Long Uy lúc trước. Tôi còn nhớ rõ lần trước con sâu nhỏ này đã dùng chiêu Long Ngâm này ở Lôi Đình, Lôi Minh Hồn Thổ, nhưng lúc đó nó chỉ mượn nhờ từ lực kiếm sử dụng Lôi Đình Chi Dực để có thể hình thành chiến thuật trùng giả Long Uy. Với chiêu Long Ngâm chân chính thì xem như là hồn sủng hệ Long, nhưng cũng không phải là mỗi một con đều có thể nắm giữ. Vậy mà con sâu nhỏ này lại có được huyết mạch của hồn sủng hệ Long, cũng không biết là huyết mạch của hồn sủng hệ Long nào. Vào lúc này, vị đàn tỷ kia đã có phản ứng cực nhanh. Cô ấy đã không hề chờ đợi mà trực tiếp cho đại địa Long Quỳ thi triển ra chiêu thức đại địa đồng sinh nhằm phòng ngự tiểu ma trùng tiếp tục tiến công. Đại địa Long Quỳ phát ra một tiếng giống trầm thấp, toàn thân của nó đều là một màu vàng đất, hình thể rất to lớn, chiều dài 7m và chiều cao 2m. Nó là hồn sủng cỡ trung hạng lớn. Áo giáp màu vàng đất dày đặc trên thân của nó phảng phất như có thể tiếp nhận bất kỳ trọng lượng hàng vạn tấn. Hồn sủng hệ mặt đất vốn đã cực kỳ am hiểu về phòng ngự, tăng thêm hồn sủng loại Long Quỳ còn có chút huyết mạch của hồn sủng hệ Long, cho nên đối với chiêu Long Ngâm của tiểu ma trùng thì đại địa Long Quỳ có tính miễn dịch cực lớn. Vì vậy gần như trong nháy mắt, đại địa Long Quỳ đã tỉnh lại, nó chỉ vừa mới chợp mắt qua thôi. Chương 1039, chỉ bằng một chiêu. Đại địa đồng sinh vừa thi triển ra thì liền thấy đại địa Long Quỳ làm trung tâm, tứ chi của nó lan tràn ra mấy luồng năng lượng màu vàng đất, sau đó kết nối với Trịnh Thiếu Dương, Triệu Chỉ Qua, Doanh Ngọc. Nó còn kết nối với cả Thạch Tượng Ma Vương và Võ Đấu Kim Cương. Đồng thời phía sau thi triển chiêu đại địa đồng sinh xong, đại địa Long Quỳ giống như bạo phát lần nữa mà phát ra một tiếng rít gào. Chỉ thấy trên thân của ba người Trịnh Thiếu Dương và hai con hồn sủng cường đại kia bỗng nhiên bao trùm lên một tầng tinh khải dày màu vàng đất. Tại phía xa xa, cô giáo Trần khẽ nhíu mày nói: hồn kỹ liên kết hệ mặt đất Thổ Linh Khải, bọn họ e ngại đối với con sâu nhỏ này như thế sao? Chỉ là thi đấu huấn luyện mà phải dùng tới loại hồn kỹ liên kết này ư? Lại có chiêu đại địa đồng sinh mà các bạn ấy còn sợ hãi mình sẽ bị đánh bại à? Hồn kỹ liên kết là hồn kỹ tổ hợp có sự khác biệt. Hồn kỹ tổ hợp cần thở đồng thời phóng ra hai loại hồn kỹ trở lên và tiến hành tổ hợp, làm cho uy lực hiệu quả của hồn kỹ sẽ càng mạnh hơn. Mà hồn kỹ liên kết thì cần thi triển hồn kỹ xong rồi lại tiến hành thi triển một loại hồn kỹ khác có tính liên kết, như vậy sẽ hình thành một loại tổ hợp liên kết rất mạnh mẽ. Nhưng điều kiện phóng ra hồn kỹ liên kết có yêu cầu khá hà khắc, vì cần hồn kỹ tương quan cùng hệ thuộc tính. Bạch Tiểu La bó tay nói: hoa trương quá đi, chiêu này mà cũng vận dụng ra sao? Thổ Linh Khải chỉ là một chiêu thức cực kỳ phổ thông của hồn kỹ hệ mặt đất, sẽ có chính mình tăng lên một tầng khôi giáp thật dày làm nhằm tăng lên năng lực phòng ngự. Nhưng nếu dùng chiêu này làm hồn kỹ liên kết cùng với chiêu đại địa đồng sinh, như vậy sẽ có thể giúp cho hồn sủng trong trạng thái đại địa đồng sinh lại có thêm một tầng khôi giáp thật dày và được tăng lên trên diện rộng về năng lực phòng ngự. Có thể nói đối phương thức này đã đem năng lực phòng ngự tăng đến cực hạn. Quyền đến thịt run, bọn họ đang sợ hãi con côn trùng này sao? Quá vô lý, con Long Quỳ kia có kháng tính quá cao đối với chiêu Long Ngâm, nên đáng tiếc là không thể làm choáng nó được. Đây là không giảng đạo lý mà, thi triển ra chiêu đại địa đồng sinh thì coi như thôi, vậy mà còn làm ra hồn kỹ liên kết. Võ hồn của học tỷ Dương Tiểu Đàn vẫn còn không có ra, bọn họ đang ẩn giấu không ít át chủ bài. Vương Tạp và Lô Địch cũng thật sự bó tay rồi, Vương Triệt nói. Thật ra học tỷ bên kia hẳn là có biện pháp để phòng ngự đối với Thẩm học tỷ. Lưu Ly Thường Loan là hồn sủng hệ thiên không, cho nên cô ấy sợ hãi Lưu Ly Thường Loan và tiểu ma trùng sẽ kết hợp lại để tấn công, như vậy đám người Trịnh Thiếu Dương sẽ không đỡ nổi. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói: rất có đạo lý, vậy cậu dự định sẽ để cho tiểu ma trùng tấn công sao? Có muốn nó và Tiểu Loan kết hợp lại để ra tay không? Vương Triệt cười nói: nó đã là một con ma trùng thành thục nên sẽ có ý nghĩ riêng của nó, cứ để cho nó tự mình chiến đấu thôi. Xác thực tiểu ma trùng đã có ý nghĩ riêng của mình, nó hiển nhiên không hề để ý đến việc Lưu Ly Thương Loan có muốn xuất thủ hay không. Lòng ngầm vừa ra là tiểu ma trùng liền không chút do dự mà cái đuôi của nó bắt đầu ngưng tụ hỏa diễm cầu. Gần như ngay vào lúc đối phương thi triển xong chiêu đại địa đồng sinh, cái đuôi của nó đã hình thành đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu, và lúc này cũng đã bắt đầu đánh ra. Hiện tại đám người Trịnh Thiếu Dương vẫn còn chưa tỉnh lại từ trạng thái mê muội, và sau khi bọn họ tỉnh lại thì từng đoàn hỏa cầu diễm lớn chừng bàn tay đã bay tới trước mặt. Đối với chiêu này thì bọn họ rất quen thuộc, bọn họ không chỉ có nhìn qua, còn tại thi đấu song vương tranh bá để thể nghiệm qua. Nhưng vào lúc này bọn họ lại không hề có chút sợ hãi nào. Sau một giây, xoắn ốc hỏa diễm cầu đã rơi vào trên thân của họ và đám hồn sủng, làm tóe ra từng vụ bạo nổ. Chiêu đá trọng xoắn ốc hòa diễm cầu này đã sớm tiếp cận trở thành hồn kỹ tự sáng tạo ngàn năm. Đây là hồn kỹ ngàn năm đầu tiên của tiểu ma trùng. Uy lực của nó không thể nào không mạnh được. Từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên ở trên sân thi đấu. Lại là một chiêu hồn kỹ ngàn năm. Không được đâu, với chiêu đại địa đồng sinh tăng thêm thổ linh khải thì có là hồn kỹ ngàn năm mạnh hơn nữa thì cũng đều rất khó dung chuyển, trừ khi tiểu ma trùng cao thêm 3.000 năm tu vi hồn lực nữa thì mới có thể. Nhưng chiều này có uy lực phi thường mạnh và tôi cảm giác có chút không giống. Hỏa diễm cầu kia sao lại là màu xanh? Trận tranh tài này hình như không giống vừa rồi cho lắm. Sau khi đợt bạo nổ qua đi, sương mù dần dần tiêu tán. Rất nhanh sau đó đám người liền ngừng lại. Ngay cả vị giáo viên trọng tài một bên cũng ngây ngẩn cả người. Bên trên sân thi đấu vừa rồi mới khôi phục lại ban đầu thì liền thấy được ba người Trịnh Thiếu Dương cùng với hai con hồn sủng đã ngã trên mặt đất. Trần thần bọn họ còn mang một màu đen thui giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt qua vậy. Chúng ta thua rồi sao? Tại sao lại thua chứ? Không có khả năng. Ngay cả vị đàn tỷ phía sau cũng đều ngẩn người. Cô ấy bỗng nhiên nhìn về phía tiểu ma trùng ở phía xa xa mà không làm sao nghĩ ra nổi đội ngũ của mình đã thua như thế nào. Chỉ là một loại hồn kỹ ngàn năm và mấy quả hỏa diễm cầu thì làm thế nào có thể đánh bại được ba vị đấu hồn sư cùng với hai con hồn sủng đồng thời được như gia trì từ chiêu đại địa đồng sinh và thổ linh khải được chứ. Nhưng đám người và hồn sủng ngã ngổn ngang, lỗn lộn xộn ở trên mặt đất kia lại cực kỳ rõ ràng. Mấy vị đồng đội bên người Vương Triệt liền trực tiếp choáng váng. Chỉ bằng một chiêu thôi sao? Chuyện này mà cũng làm được nữa sao? Chương 1040, bản chất của vấn đề. Vương Tạp cảm giác não của mình co lại rồi nói: Thế mà đánh bại được sao? Hồn kỹ ngàn năm có uy lực mạnh hơn nữa thì không có khả năng khoa trương như vậy. Cái chiêu này có vấn đề. Lô Địch cũng bó tay nói: Quá bất hợp lý, kia là hồn kỹ liên kết giữa chiêu đại địa đồng sinh và thổ linh khải đó, trừ khi là hồn kỹ vạn năm, chứ nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng đánh bại một phát như vậy được. Con lục ma trùng kia là quái vật ư? Nó học được chiêu long ngâm thì cũng coi như thôi, vì chuyện này vẫn có thể lý giải được, nhưng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu lại mạnh đến quá mức. Thẩm Hình Loan nhìn về phía Vương Triệt hỏi: Vương học đệ, có phải cậu đã bật hack rồi không? Một chiêu này của tiểu ma trùng sao lại có uy lực mạnh đến như vậy được? Cái này mới gọi là thể nghiệm tranh tài đoàn đội nữa sao? Đây rõ ràng là mang đối thủ mà bay ra. Thẩm Hình Loan nhìn xem mấy người đối diện, cô ấy cũng không biết trong lòng bọn họ lúc này đang suy nghĩ như thế nào. Cô giáo Trần một bên trầm ngâm nói: Có phải là có quan hệ cùng với ngọn lửa màu xanh kia không? Ngọn lửa màu xanh này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Thẩm Hình Loan suy nghĩ rồi nói: Hỏa diễm màu xanh sao? Vừa rồi những khỏa hỏa diễm cầu kia đúng là có chút không đúng, vì chúng không giống như hỏa diễm bình thường. Vương Triệt gật đầu nói: Đúng thế. Tiểu Mai Trùng vẫn là am hiểu đầy đủ với bản thân của nó. Vừa rồi chiêu đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu kia tất nhiên không phải là loại hỏa diễm phổ thông, mà Tiểu Mai Trùng đã lấy thành diễm địa tâm hỏa để thi triển ra chiêu đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu này. Thành diễm địa tâm hỏa được nó hấp thu từ thành diễm địa tâm hỏa kia. Ngọn lửa màu xanh này ngoại trừ có uy lực và nhiệt độ mạnh hơn so với hỏa diễm bình thường ra, nó còn có một đặc điểm lớn nhất, chính là có thể xuyên thấu phòng ngự. Thành diễm địa tâm hỏa cực kỳ đặc thù, khi thi triển ra chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu sẽ có thể trực tiếp xuyên thấu qua hai hồn kỹ phòng ngự liên kết là thổ linh khải và đại địa đồng sinh, sau đó trực tiếp tạo thành tổn thương đối với đám người Trịnh Thiếu Dương. Đồng thời còn kết hợp giữa các chiêu lôi đình chi thủ, vầng sáng tinh thần, thủy lợi vạn vật, thiên su thần quang, đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu đã đạt mắc đến cấp thuần thục. Dưới sự gia trì của mấy loại trạng thái này đã khiến cho tiểu ma trùng chỉ dùng một chiêu hồn kỹ ngàn năm như đơn giản, nhưng uy lực lại đạt đến cực hạn. Sau khi bạo nổ thì uy lực của nó không ngừng tăng cường, một chiêu là đã có thể đánh bại được đám người kia. Ba loại hỏa diễm khác đều không làm được hiệu quả này, chỉ có thể sử dụng thanh diễm địa tâm hỏa để thi triển chiêu thức xoắn ốc hỏa diễm cầu thì mới có hiệu quả như vậy. Đây cũng là phương thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất để giành được thắng lợi, đồng thời cũng có thể làm ra ưu điểm lớn nhất của đội hình này. Tiểu ma trùng đã có thể thông qua trận tranh tài vừa rồi để nghĩ đến phương thức này, chứng tỏ về phương diện linh trí của nó đã tiến bộ tương đối lớn. Bạch Tiểu La nói: Ôi trời ơi, đây là một đội hình ba bảo vệ một ư? Sao tôi lại cảm thấy là một gánh cho cả ba nhỉ? Vương Triệt chỉ cười cười. Thật ra nếu không có mấy loại trạng thái gia trì này, vậy coi như tiểu ma trùng có dùng thanh diễm địa tâm hỏa thì cũng không có khả năng một chiêu liền đánh bại ba người kia. Trạng thái gia trì từ Vương Tạp và Lô Địch sẽ càng mạnh hơn khi dùng cho hồn sủng, mặc dù sẽ rất phí sức nhưng hiệu quả lại càng xuất chúng. Vì bọn họ duy trì trạng thái này không được bao lâu, cho nên tốc chiến tốc thắng sẽ là biện pháp tốt nhất. Tiểu Mai Trung ngửa đầu, ớn ngực mà quay trở về. Nó cảm giác chuyện này rất đơn giản. Đại ca đây mặc dù đã lâu không so tài, nhưng thực lực vẫn như cũ, vẫn rất mạnh mẽ. Thẩm Minh Loan nói. Dương Tiểu Đan đã từ bỏ rồi, xem ra cô ấy không muốn tự mình ra tay. Đến lúc tranh tài thật sự thì tác dụng từ con đại địa Long Quy này của cô ấy liền muốn giảm bớt đi rất nhiều. Vương Tạp nói. Dù sao cũng chỉ là thi đấu huấn luyện mà Vương Triệt cũng không có ra tay. Ở một bên khác, Trịnh Thiếu Dương người đầy bụi đất mà bỏ dậy. Dương Tiểu Đan nói. Các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Thiếu Dương nói. Không rõ ràng lắm, mấy quả hỏa diễm cầu kia bạo tạc sinh ra uy lực làm chúng tôi cảm giác thổ linh khải và đại điện đồng sinh trên người đều không có hiệu quả, một chút nên bị nhấn chìm chúng tôi. Doanh Ngọc trầm ngâm nói. Xác thực là mấy quả hỏa diễm cầu kia có uy lực mạnh phi thường, tựa như chúng có thể không nhìn hồn kỹ phòng ngự của chúng ta vậy. Về loại cảm giác này thì các cậu còn nhớ rõ tại thi đua địa hỏa chứ? Triệu Chỉ Qua nói. Tôi nhớ, nhưng tôi không đi được bao xa. Dương Tiểu Đàn suy nghĩ rồi nói. Ý cậu là con tiểu côn trùng kia thi triển ra loại hỏa diễm có chút tương tự cùng với hỏa diễm của tầng thứ 6 phải không? Lúc ấy tôi mới chỉ tiến đến được tầng thứ 5 và nghe người ta nói hỏa diễm của tầng thứ 6 hết sức đặc thù, tự nhiên có lực xuyên thấu cực mạnh. Lúc ấy tôi vốn muốn đi tới tầng thứ 6 để nhìn thử xem, nhưng sau khi nghe được tin tức này tôi liền trực tiếp từ bỏ. Doanh Ngọc gật đầu nói. Không sai, cảm giác này chính là từ loại hỏa diễm kia, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Dương Tiểu Đàn nghe vậy mà liền như có điều suy nghĩ. Chương 1041, Tiết Vạn Thú. Trịnh Thiếu Dương màn sắc mặt u ám rồi nói. Còn lục mai trùng này của Vương Triệt quả thật có chút biến thái, chỉ một chiêu mà liền đánh bại chúng ta. Và lại nếu thật sự như các vị đã nói tới, vậy thì nó khắc chế chúng ta, mà cậu ta còn không dùng chiêu kia. Lúc ấy lại phát sóng trực tiếp của Thiên Cao Quan Hỏa Trùng, còn lục mai trùng này lại tiến hóa bằng võ hồn, và cũng chính là hình thái trùng thiên đế. Dương Tiểu Đàn nhíu mày nói. Cá nhân cậu ta có thực lực quá mạnh, hồn sủng nào mà không có tu vi hồn lực tiếp cận vạn năm thì đều rất khó có thể chiến thắng cậu ta. Còn lục ma trùng kia đã có đi đường hệ hỏa diễm mà còn được huyết mạch hệ long. Nếu như chúng ta có hồn kỹ cường đại hệ thủy linh hoặc hệ mặt đất, vậy hẳn là có cơ hội giải quyết. Mà hồn kỹ hệ thủy linh hẳn là cách dễ dàng giải quyết nó nhất. Nhưng hồn kỹ hệ thủy linh lại lấy phụ trợ để chiếm đa số, còn hồn kỹ tính công kích thì lại không nhiều. Tuy nhiên võ hồn của am hiểu nguyên nước thì cũng có không ít. Vừa vặn chúng ta có thiếu một vị phụ trợ dự bị. Vì vậy hãy nhìn xem những ngày tiếp theo có thể tìm ra một vị phụ trợ am hiểu về nước hay không. Loại hỏa diễm này có uy lực quá mạnh, bình thường hồn kỹ hệ hỏa diễm mà đối mặt với hồn kỹ phòng ngự hệ mặt đất thì uy lực gần như là bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng ai ngờ được loại hỏa diễm kia lại có thể xuyên thấu phòng ngự, như vậy còn có chơi như thế nào nữa. Đội hình ba bảo vệ một sợ nhất chính là gặp phải một kẻ có thực lực quá mạnh, vì căn bản không phòng ngự được, tự như dùng khiên gỗ để đỡ đòn, không có chút chống cự nào. Dương Tiểu Đàn vừa cười vừa nói. Nhưng sẽ luôn có phương pháp để ứng đối. Trận tranh tài kết thúc, Trịnh Thiếu Dương thua đến nỗi tâm tình phức tạp, cảm giác chênh lệch càng lúc càng lớn. Dương Tiểu Đàn an ủi. Thật ra cũng không có gì to tát cả, cậu trước kia cũng từng bị nó dùng một chiêu đánh bại, mà hiện tại cũng như vậy, chứng tỏ cậu và nó cũng không có kéo ra chênh lệch quá lớn. Chờ đến khi Tiết Vạn Thú tới thì cậu lại huấn luyện tăng cường thêm một đợt là được. Tiết Vạn Thú qua đi thì thực lực của đội ngũ chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mấy người nghe vậy liền nhao nhao gật đầu. Sau khi thi đấu huấn luyện kết thúc, Thẩm Minh Loan lại đi cùng Vương Triệt nói một chút về các chuyện khác. Sau đó Thẩm Minh Loan trịnh trọng tuyên bố. Đến tuần giữa của tháng 6 mới thôi, cậu chính thức là vương bài bí mật của đội ngũ chúng tôi. Các trận thi đấu huấn luyện về sau cậu chỉ cần nhìn là được rồi, không cần ra tay. Bình thường cậu hãy ngẫu nhiên huấn luyện một chút với chúng tôi là đủ rồi. Làm dự bị sẽ có chỗ tốt như vậy, Vương Triệt nói. Không có vấn đề, Bạch Tiểu La nói. Chuyện này không tốt lắm đâu, Vương Học Đệ thế nhưng đã có 3 con hồn sùng mà cậu ta lúc này mới thả ra một con. 2 con còn lại có thực lực như thế nào thì chúng tôi vẫn không hiểu. Vậy chỉ để cậu ta ngẫu nhiên ra tay một lần thôi sao? Còn có thực lực của bản thân cậu ta nữa mà. Vương Tạp và Lô Địch hô lên. Đúng. Thẩm Minh Loan hỏi. Vậy các cậu muốn như thế nào? Bạch Tiểu La nói. Tại thi đấu mà huấn luyện cậu ta không ra tay thì chúng tôi còn hiểu, nhưng đã cùng làm đội viên thì chúng tôi phải hiểu rõ về cậu ta chứ. Về con sâu nhỏ kia thì trên cơ bản chúng tôi đã biết được khá đủ rồi. Tiểu Mai Trùng nghiêng đầu nhìn cô bạn này một chút. Tôi đã bị cô biết được gần hết rồi sao? Bạch Tiểu La nhìn về phía Vương Triệt nói. Nhưng về từ lực kiếm thì chúng tôi vẫn còn không hiểu rõ. Còn con gấu trúc kia nữa, khả năng rất yếu nhược, cho nên nó sẽ không có cơ hội ra sân. Vậy thì quên nó đi thôi, Về thực lực của bản thân cậu ta bây giờ thì chúng tôi vẫn cần phải biết. Vương học đệ, cậu nói xem có đúng không? Vương Triệt suy nghĩ, cảm giác có chút khó nói. Chuyện này, thật ra cá nhân tôi cũng không mạnh, võ hồn của tôi cũng không cung cấp gì cho tôi năng lực chiến đấu. Vương Tạm một bên phụ họa. Cũng không mạnh là sao? Thế mà cậu lại tại thi đấu song vương tranh bá, một người một kiếm mà đánh ngã mới có hồn sùng đó. Lô Địch nói. Bản học vương, cậu đừng có giả bộ nữa, thực lực của cậu, bản thân cậu khẳng định là rất mạnh. Thẩm Hình Loan che miệng cười một tiếng, cô ấy cũng biết trình độ kiếm đạo của Vương Triệt là cực cao. Vương Tạp hỏi. Sao cậu không trực tiếp đánh một trận với chúng tôi nhỉ? Bạch Tiểu La lắc đầu nói. Đừng, cậu ta mà đánh thì chúng ta hai bên đều sẽ có chỗ cố kỵ, mà nếu là đồng đội thì sẽ dễ dàng tổn thương tình cảm, và lại Vương Triệt sẽ không lấy ra thực lực chân chính đâu. Thẩm Hình Loan suy nghĩ rồi nói. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tiết vạn thú. Tại sao các cậu không chờ đến tiết vạn thú luôn nhỉ? Tiết vạn thú có rất tính hoạt động đoàn đội mà. Tiết vạn thú là ngày lễ của hồn sùng, dùng để tưởng niệm các hồn thú đã chết ở thời cổ đại. Đây là ngày lễ của toàn bộ liên bang. Tại bên trong ngày lễ này, vô số khế hồn sư tại các thành thị của 7 đại chiến khu đều sẽ để cho hồn sùng của mình tiến về một cái địa điểm đặc biệt, đó chính là Vạn Thú Sơn. Chương 1042, Đại lễ. Vạn Thú Sơn là một thế lực đặc thù của liên bang, ngoại trừ 7 đại chiến khu bên ngoài ra. Đây là thế lực do các hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên tạo thành. Không giống với các hồn thú vùng dã ngoài, các hồn thú bên trong Vạn Thú Sơn trên cơ bản đều là hồn thú còn sót lại từ thời cổ đại. Bọn chúng có thực lực rất cường đại, thân phận cũng rất đặc thù. Bọn chúng đã trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi tĩnh tu tại bên trong Vạn Thú Sơn và sẽ không tham dự vào sự vụ của ngoại giới. Bình thường nhân loại đều là thể... đều hiểu về Vạn Thú Sơn như là một khu vực hồn thú vùng hoang dã rất lớn của liên bang. Chỉ là thời điểm bình thường, nơi này sẽ không được mở ra. Liên bang đã có quy định pháp luật, nếu không có pháp lệnh đặc thù thì không được tùy tiện tự tiện xông vào Vạn Thú Sơn. Hàng năm Vạn Thú Sơn cũng sẽ chỉ được mở ra một lần. Vạn Thú Sơn phi thường khổng lồ, nó ở tại khu vực trung tâm của liên bang, cũng tiếp cận với 7 đại chiến khu. Vạn Thú Sơn có đầy các khe rãnh tung hoành, vùng núi ở trong đó có vô số địa thế, có các loại bí cảnh tu luyện hết sức đặc thù, mà mấy khu vực hồn thổ đặc thù đều nằm ở bên trong Vạn Thú Sơn. Tại tiết vạn thú, các hồn sùng sẽ tiến vào Vạn Thú Sơn để tế tổ, đồng thời sẽ ở tại bên trong ngọn núi này để tôi luyện bản thân. Đây là nơi mà nhân loại không cách nào chen chân vào được. Đồng thời hồn thú cường đại bên trong Vạn Thú Sơn cũng sẽ căn cứ vào biểu hiện của hồn sùng để kiểm tra độ thân mật giữa nhân loại và hồn sùng cùng với trình độ bồi dưỡng hồn sùng. Đây là ngày lễ đặc thù được tổ chức mỗi năm một lần trong vòng 3 ngày, cho nên trường học sẽ cho nghỉ 3 ngày. Thẩm Hình Loan nói. Tiết vạn thú là ngày lễ mà các hồn sùng mong đợi nhất và thật ra cũng là ngày lễ mong đợi nhất của chúng ta. Chỉ cần đi vào Vạn Thú Sơn để ma luyện, vậy thực lực của hồn sùng sẽ tăng lên rất lớn, còn có những truyền thừa sau cùng kia. Và sẽ càng để cho hồn sùng thu hoạch được hồn kỹ truyền thừa của hồn thú thời cổ đại. Mà bên trong nhân loại sẽ lấy hình thức đoàn đội để tiến hành chiến đấu cùng với các con cổ hồn thú này, nhằm kiểm tra thực lực của bản thân nhân loại của chúng ta phải chăng có sánh ngang được với hồn thú. Nếu như có thể đơn đả độc đấu mà đánh thắng được những con hồn cổ hồn thú, vậy sẽ có cơ hội thu hoạch được biểu hiện tượng vinh quang là lệnh bài vạn thú. Đây là cơ hội ở trước quốc vương giả để có thể tăng lên cực lớn cho thực lực bản thân và hồn sùng của mình. Quốc vương giả thiết lập ở thời gian ở giữa tháng 6 là để sau tiết vạn thú cũng chính là do nguyên nhân này. Tiết vạn thú không chỉ là cơ hội tốt nhất của sinh viên chúng ta, mà đối với rất nhiều hồn sủng và nhân loại cũng là cơ hội tốt nhất để tăng lên thực lực nhanh chóng, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Thi đấu gồm cả đoàn đội, cá nhân và hồn sủng chứng tỏ ngày lễ này cực kỳ long trọng, so với tiết đồng nồng còn long trọng hơn. Về lệnh bài vạn thú thì Vương Triệt đã sớm nghe qua, nhưng so với Vương Triệt tưởng tượng thì thật ra còn muốn phức tạp hơn một chút. Đơn giản mà nói, nó sẽ là ngày lễ khảo nghiệm dành cho hồn thú hậu bối từ một đám hồn thú lão tiền bối. Những hồn thú lão tiền bối này cũng không có ký kết hồn ước cùng với nhân loại, mà chúng nó chỉ là một nhóm hồn thú đã trải qua thời cổ đại còn sót lại. Tuy đã già, nhưng chúng vẫn còn cường mãnh, thực lực bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Từ góc độ bối phận để nói, chúng nó thuộc về hậu bối của cấp độ như là không thần long. Tại bên trong Vạn Thú Sơn, phần lớn hồn sủng đều có vạn năm tu vi hồn lực trở lên, ký kết hồn ước cùng với nhân loại, nhưng cũng có hồn thú hoàng dã 10 vạn năm trở lên vẫn sẽ lựa chọn ký kết hồn ước cùng với nhân loại, bởi vì chúng cảm giác mình khả năng không độ được thiên kiếp, cho nên chỉ có thể lựa chọn ký kết hồn ước cùng với cường giả nhân loại mà thôi. Đương nhiên những cường giả này bình thường đều là cấp bậc thiên vương, hay thấp nhất cũng là thánh hồn sư trên cấp 70. Sau khi ký kết hồn ước, bọn chúng sẽ có trợ giúp rất lớn cho nhân loại. Không nói về những cái khác, nếu có được một con cổ hồn thú như thế tại bên trong đội ngũ, vậy đối với khế hồn sư mà nói, đó chính là một bảo bối. Điều này cùng với loại đạo lý, nhà có một lão, tự như là một bảo. Bạch Tiểu La cười hì hì một tiếng rồi nói. Đến lúc đó đoàn đội chúng ta sẽ đến chiến với một con cổ hồn thú, vậy có thể tương đối trực quan mà cảm thụ được thực lực của vương học đệ rồi. Đối chiến cùng với những con cổ hồn thú có độ khó phức tạp nhiều hơn so với đối chiến cùng với nhân loại chúng ta, bởi vì những con cổ hồn thú này đều là 10 phần giảo hoạt, bọn chúng nhìn như đơn giản nhưng tùy tiện một chiêu là có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta. Năm ngoái Loan học tỷ và chúng ta lần thứ nhất đi tới nơi đó, có một con khiêu nhai thử không đến 5.000 năm tu vi hồn lực đã giải quyết đội ngũ 6 người chúng ta chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ, mà khiêu nhai thử có được đồ giám của chính phủ nhận định có phẩm cấp hiếm có thôi đó. Lúc ấy đội ngũ 6 người chúng ta vẫn còn một vị sư huynh đại học năm thứ tư dẫn đội mà lại còn là đấu hồn sư cấp 32. Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì tôi đều cảm thấy trầm mặc. Và lại khi đó chúng ta còn không dùng hồn sủng, cho nên con chuột kia đã nhảy nhót chế giễu chúng ta rằng nhân loại hiện tại mà không có hồn sủng thì lâm vào chiến đấu thì sẽ không dùng được. Nó làm tôi ức muốn chết luôn. Bạch Tiểu La càng nghĩ lại càng tức giận. Vương Tạp và Lô Địch cũng có chút xấu hổ. Vương Triệt chỉ cười cười. Chương 1043, giáo dưỡng. Hồn thú còn sống sót từ thời cổ đại thì kinh nghiệm chiến đấu sẽ rất phong phú. Phẩm chất hiếm có thì đã nói rõ, khiêu nhai thử có tốc độ tu luyện khá chậm. 5.000 năm tu vi hồn lực này khả năng chỉ là hồn thú hạng chót của phái vạn thú sơn. Tại thời cổ đại thì nó cũng chỉ là một con non mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng đã sống được lâu như vậy rồi. Chỉ cần sống được lâu thì cho dù chỉ luyện tập mỗi chiều nhưng cũng sẽ có thể mạnh đến mức phi thường. Hiện tại hồn thú hoàng dã thời cổ đại chỉ còn lại rất ít, đại bộ phận đều là hồn thú thời cận đại và 2.000 năm trước. Hiện tại hồn lực giữa thiên địa đã rất dồi dào, tăng thêm sự ảnh hưởng từ gen hồn sủng, cho nên những con cổ hồn thú này đều có tu vi hồn lực càng lên rất mau. Coi như chúng không ký kết hồn ước cùng với nhân loại, nhưng trong vòng mấy trăm năm cũng có thể tu luyện ra tu vi hồn lực nhất định. Tuy vậy, nếu đem chúng so với những cổ hồn thú đã sống từ 3.000 đến 4.000 năm hay thậm chí 5.000 đến 6.000 năm thì vẫn còn quá non. Vì đã sống quá lâu nên bọn chúng có linh trí rất cao. Một con khiêu nhai thử hơn 5.000 năm tu vi hồn lực có trí tuệ thì làm gì mà không được. Và lại, khiêu nhai thử này nếu muốn tốt thì chỉ cần sống tốt hơn 4.000 năm là sẽ biết nói tiếng người. Tăng thêm nó trải qua sự biến hóa của một thời đại nên đừng nhìn nó chỉ là có phẩm cấp thấp. Nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của nó rất mạnh. Thời hiện đại này, hồn thú hoàng dã bình thường mà có thể sống tới 1.000 năm thì cũng không có nhiều. Đa số chỉ sống đến mấy trăm năm và khả năng linh trí của bọn chúng chỉ vừa được khai mở không lâu. Vương Triệt gật đầu nói. Vạn thú sơn, cổ hồn thú. Thẩm Minh Loan đề nghị. Vậy chúng ta huấn luyện mấy ngày nhé. Tiếp vạn thú vẫn còn có thời gian một tuần. Chiến đấu với cổ hồn thú thì cũng là thời cơ cho đội ngũ chúng ta rèn luyện. Đã xác định rõ kế hoạch nên Vương Triệt cũng biểu thị đồng ý. Thế là thời gian thoáng quái đã trôi qua. 10 ngày sau vào đầu tháng 6 tại tiết vạn thú, thời gian tu luyện sẽ luôn luôn trôi qua rất nhanh. Những đoàn đội tranh tài cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc Vương Triệt tu luyện. Làm tuyển thủ dự bị, lên phần lớn cuộc thi đấu huấn luyện Vương Triệt chỉ ở một bên quan sát. Anh cũng ngẫu nhiên để cho tiểu ma trùng ra sân đánh một chút nhằm giúp cho nó thích ứng với tiết tấu thi đấu là đủ rồi. Vương Triệt nói với tiểu ma trùng. Mì phải dùng hồn kỹ yếu nhất để đánh bại đối thủ mạnh nhất. Mi sử dụng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu để đánh bại bọn họ tuy là rất được, nhưng Mi hãy suy nghĩ một chút, nếu như bọn Mi có thể sử dụng chiêu phun tơ để đánh bại bọn họ, vậy có phải Mi đã mạnh hơn rồi không? Mỗi một trận tranh tài qua đi, Vương Triệt đều sẽ huấn luyện cho tiểu ma trùng. Vương Triệt ân cần dạy bảo tiểu ma trùng. Về sau Mi có thể trở nên mạnh bao nhiêu, đều sẽ quyết định bởi hồn kỹ yếu nhất của Mi. Mi không được nghĩ rằng vừa gặp mặt nên đánh ra chiêu thức mạnh nhất, nếu không phải ta ngăn cản thì Mi còn muốn sử dụng cái chiêu thức thức tỉnh hỏa diễm, dùng cái hình thái chân long để nghiền ép đối thủ, nhưng thế là không được đâu. Mi phải học tập cách sử dụng hồn kỹ yếu nhất để đánh bại đối thủ thì mới được. Tiểu ma trùng cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý, nhưng vừa quay người thì nó liền dùng chiêu thức thức tỉnh hỏa diễm để chiến đấu với Hùng Bảo. Vương Triệt lắc đầu nói. Đã sắp đến tiết vạn thú rồi. Đến lúc đó ta sẽ không ở bên cạnh Mi. Nếu Mi không dùng đến hình thái chân long thì Mi sẽ dùng cái gì bây giờ? Tiểu ma trùng nghiêng đầu nhìn Vương Triệt một chút, sau đó lại nhìn Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm một chút. Ý nói là Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm nữa mà, đây chính là nhị đệ và tam đệ của tôi. Vương Triệt liền gõ đầu của tiểu ma trùng và nói. Mi bây giờ đã có được năng lượng hệ không gian, năng lượng hệ long trong cơ thể. Hai loại năng lượng này cường đại mà vận dụng hợp lý thì sẽ có thể ảnh hưởng đến hồn kỹ của Mi. Mi bây giờ cũng đã sắp ngưng tụ ra thổ hồn nguyên, nên Mi chỉ cần vận dụng nhiều thêm năng lượng hệ không gian vào, không được chỉ đơn thuần dùng mỗi chiêu gia tăng trọng lực, mà bây giờ Mi cần phải học thêm chiêu xuyên qua không gian đi. Không sai, chiêu này đối với mi mà nói xác thực rất khó làm, bởi vì mi chỉ là tiểu ma trùng. Nhưng nếu như mi dùng chiêu này cho hồn kỹ thì sao? Ví dụ như mi dùng cho chiêu phun tơ, hỏa diễm cầu, thời không cường đạn, và nhất là chiêu phun tơ, đó là một loại hình thái năng lượng đã ổn định, nên mi có thể nếm thử để cho chiêu phun tơ này của mi tiến hành xuyên qua không gian. Sau khi học được chiêu gia tăng trọng lực, và tất nhiên tiểu ma trùng bắt đầu học thêm một loại hồn kỹ hệ không gian là xuyên qua không gian. Nhưng đáng tiếc là tiểu ma trùng không phải là hồn sủng hệ không gian thuần trùng, tăng thêm năng lượng trong cơ thể của nó rất đặc thù. Vậy nếu như nó muốn học được chiêu xuyên qua không gian này thì độ khó là không nhỏ. Nhưng một chiêu này có tính thực dụng quá mạnh, đối với rất nhiều hồn sủng hệ không gian mà nói đã gần như là một chiêu thức phải học được. Vô luận là tranh tài hay là sinh hoạt, chiêu này đều vô cùng hữu dụng. Chiêu xuyên qua không gian sẽ đem một cái vật thể di động đến một chỗ khác, có thể là chính mình, cũng có thể là hồn sủng khác. Độ thuần thục càng cao thì sẽ có thể di động càng nhiều vật thể. Tiểu ma trùng liền gật đầu và biểu thị nó đã hiểu. Chương 1041, tiết đến vạn thú. Vương Triệt chỉ vào Từ Lực Kiếm, Tiểu ma trùng và Hùng Bảo nói: trong ba đứa bọn mì hiện tại không có một đứa nào có được năng lực phụ trợ. Mấy ngày nay nhìn xem đoàn đội tranh tài hoặc là trực tiếp tự thể nghiệm, có lẽ bọn mi cũng đã cảm nhận được khi có năng lực phụ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Đám tiểu ma trùng gật đầu, xác thực đúng là như vậy, có năng lực phụ trợ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cảm giác như đối thủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vương Triệt nhìn về phía tiểu ma trùng nói: lúc đầu lấy năng lực của mi hoàn toàn có thể học tập được năng lực phụ trợ, vì mi đã kiêm hai loại năng lượng, mà năng lượng phụ trợ năm hệ này gần như là toàn diện nhất. Hệ mặt đất có thuận giáp phòng ngự, hệ thiên không có tốc độ và cảm giác, hệ thảo mộc có khôi phục và chữa trị, hệ thủy linh có kháng tính gia điệp và lợi ích vạn vật, hệ hỏa diễm có uy lực tăng phúc mạnh nhất. Mỗi một loại thuộc tính đều có được năng lực phụ trợ sở trường riêng của phần mình, nhưng mi đến một cái cũng không biết. Trước đó ta đã để cho mi tuyển chọn một số hồn kỹ của các hệ thiên không, hệ mặt đất và hệ thủy linh, nhưng hồn kỹ phụ trợ thì mi đều không chọn một cái. Thật ra tham gia hoạt đoàn đội tranh tài thì mới có thể cảm nhận được năng lực phụ trợ là thứ không thể thiếu, vì khi người ta ra sân đều sẽ trực tiếp làm một trận gia tăng trạng thái. Khi đó hồn sủng từ 3.000 đến 4.000 năm tu vi hồn lực đều có thể treo lên đánh hồn sủng từ 5.000 đến 6.000 năm tu vi hồn lực là chuyện hoàn toàn bình thường. Tại giai đoạn sinh viên, tối đa cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra từ 2 đến 3 con hồn sủng, cho nên không có khả năng bọn chúng đều học được xong tất cả năng lực phụ trợ. Tăng thêm hồn sủng thứ nhất, thứ hai đều sẽ có chênh lệch không nhỏ. Vì vậy, tính đoàn đội khi ấy lộ ra trọng yếu. Nhưng khi ba con hồn sủng của Vương Triệt thì về hồn kỹ phụ trợ mà một con cũng đều không có. Cho dù là hồn kỹ tăng phúc nhưng cũng chỉ dùng cho bản thân chúng. Thứ hữu dụng duy nhất đại khái chỉ là chiêu máy móc đồng điệu của Từ Lực Kiếm, cũng xem như là một hồn kỹ phụ trợ. Vương Triệt vỗ vỗ cái đuôi của tiểu ma trùng và nói: cho nên tiểu ma trùng, mi gánh vác nhiệm vụ trọng yếu. Làm đại ca thì về sau mi sẽ mang đến tác dụng có tính chất quyết định. Mi đã đủ mạnh nên cần phải học thêm một chút hồn kỹ phụ trợ. Coi như về sau các tiểu đệ của mi có mạnh hơn mi, nhưng mi cũng có thể để cho bọn chúng biết là nếu không có tiểu ma trùng mi phụ trợ thì bọn chúng đều là thứ vụn vặt. Chờ đến khi bọn chúng đánh không lại đối thủ thì mi lại ra tay phụ trợ cho bản thân mi và làm rung động cả toàn trường. Mi đã đủ mạnh nên mi cần lui về vị trí hậu trường để học thêm một ít hồn kỹ phụ trợ. Tiểu ma trùng nghe vậy mà tâm trí có sự hướng về, nó cảm giác Vương Triệt nói đến phi thường vi diệu. Vương Triệt tiếp tục nói: tứ đệ của mi đã lập tức muốn nở, làm đại ca nên mi ngoại trừ muốn trở thành người mạnh nhất bên ngoài ra thì mi còn muốn để cho các tiểu đệ của mình đều không thể rời khỏi mi, như vậy mi mới là thành công trở thành một vị đại ca tốt. Tiểu ma trùng nghe được mà hết sức kinh động, nó lấy cái đuôi vỗ vỗ trên mặt đất vì nó rất đồng ý với thuyết pháp này của Vương Triệt. Trứng cũng đã nhảy một nhót đi tới bên cạnh người Vương Triệt, sau đó đụng vào bắp chân của anh. Nó tự như cũng bởi vì lời nói này của Vương Triệt mà cực kỳ kích động. Vương Triệt thầm nghĩ: tiểu ma trùng mặc dù đã được khích lệ nhưng hy vọng nó không phải là nhiệt huyết 3 phút. Tên nhóc này ngược lại là nghe được cực kỳ hưng phấn. Nhưng nếu bàn về năng lực phụ trợ thì tiểu ma trùng đã sắp ngưng tụ đủ ngũ hành hồn nguyên, cho nên đây đúng là lựa chọn tốt nhất cho nó. Chỉ cần nhìn xem nó có cái tâm kia không thôi. Mặc dù ta là người phụ trợ, nhưng chỉ phụ trợ trên việc tu luyện sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là phụ trợ bên trong chiến đấu. Cứ như vậy mà tiết vạn thú đã tới. Thật ra vạn thú sơn có khoảng cách rất gần với châu Tây Nhạc, nó nằm ngay tại phương bắc của dãy núi Hoành Nhạc. Nhưng bởi vì nồng vụ bao phủ quanh năm, cho nên xung quanh có quân đội của các đại chiến khu tùy thời đi tuần tra thường ngày. Coi như ngẫu nhiên có một ít khế hồn sư không cẩn thận xông lầm vào thì cũng chẳng mấy chốc sẽ được đưa ra ngoài. Cho nên ai muốn đi vào là chuyện rất khó khăn. Từ học viện tổng hợp Bắc Giang tiến về Châu Vân Cương, bọn người Vương Triệt ngồi trên lưng của Lưu Ly Thương Loan để tiến về Vạn Thú Sơn. Trên đường đi, đám người tán gẫu và Bạch Tiểu La mang về mặt thần bí mà nói ra. Nghe nói Vân Hải Thanh Long chính là hồn thú vạn năm trong Vạn Thú Sơn. Trong tứ đại phúc thú của chính khu Đông Hoa chúng ta, có hai con đều đến từ Vạn Thú Sơn. Nếu vận khí tốt thì nói không chừng chúng ta có thể lần nữa gặp được Vân Hải Thanh Long đó. Vương Triệt nghe vậy mà thầm nghĩ, không phải Vân Hải Thanh Long đang bế quan để đột phá sao? Coi như nó có tại Vạn Thú Sơn thì cũng rất khó có thể gặp được. Chương 1045, biến số. Vương Tạp nói, căn bản là không có khả năng gặp được Vân Hải Thanh Long đâu, vì Vạn Thú Sơn quá to lớn, chỉ là Châu Vân Cương gần kề chiến khu Đông Hoa chúng ta đã có thể chia nhỏ thành 11 cái khu vực rồi, còn có vô số cửa vào nữa, một chút bảo địa đặc thù mà lấy thực lực của chúng ta là không thể vào được. Nếu gặp được một con cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực, vậy đối với chúng ta mà nói đã là rất khó đối phó rồi. Để gặp được con cổ hồn thú cấp bậc phúc thú chiến khu như là Vân Hải Thanh Long, vậy trừ khi vận khí đến từ tổ tiên 18 đời chúng ta đều tập trung ở trên người thì mới có thể gặp được. Thẩm Hình Loan cười nói, thật ra Vạn Thú Sơn trong những năm ngoái, trừ cổ hồn thú bên ngoài ra thì cũng có không ít hồn thú gần tới thời đại của chúng ta. Ví dụ như hồn sủng của các hiếu hồn sư cường đại hay thiên vương vào thời đại 2000 năm trước. Vương Triệt hỏi, học tỷ có ý tứ là thiên vương và cường giả thời cận đại sau khi hết tuổi thọ mà chết đi thì những hồn sủng của bọn họ vẫn còn có không chết, sau đó sinh mệnh hồn ước bị giải trừ nên bọn chúng liền đi vào Vạn Thú Sơn phải không? Thẩm Hình Loan gật đầu nói, đúng thế. Từ xưa đến nay, hồn thú luôn có sinh mệnh dài hơn nhiều so với nhân loại. Cho dù đã có sinh mệnh hồn ước để hồn thú đem sinh mệnh của mình phân chia cho nhân loại, nhưng tuổi thọ của bọn chúng vẫn như cũ vẫn còn rất dài. Rất nhiều thiên vương không có đột phá vào cấp bậc thiên vương cao cấp thì một khi tuổi thọ đã hết và sinh mệnh hồn ước sẽ tự động giải trừ. Một khi ít hồn sủng đã có tình cảm quá thâm sâu đối với khế hồn sư của mình, khi đó chúng sẽ lưu lại bên trong gia tộc của khế hồn sư của mình và làm bạn với hậu nhân của bọn họ. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều hồn sủng đã lựa chọn đi vào Vạn Thú Sơn để tĩnh dưỡng. Vì sau khi khế hồn sư qua đời sẽ mang đến tổn thương tình cảm rất lớn đối với hồn sủng. Nghe đến đó mà đám người liền thổn thức một trận. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, mà những con hồn sủng này đều đã từng nếm trải chiến đấu qua hoặc đã được cổ hồn thú huấn luyện qua, cho nên thực lực của bọn chúng sẽ đồng dạng với cổ hồn thú hay thậm chí còn mạnh hơn so với cổ hồn thú. Bản thân Vạn Thú Sơn là một nơi hết sức phức tạp chứ không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không cần đi tìm hiểu Vạn Thú Sơn quá nhiều, cứ thật tốt lợi dụng cơ hội này để tăng lên chính mình là được rồi. Đi qua Vạn Thú Sơn thì trên cơ bản sẽ có một số hồn sủng thu hoạch được ưu ái của cổ hồn thú, do vậy cổ hồn thú sẽ truyền thừa lại cho chúng một chút ít hồn kỹ hoặc năng lực phi thường cường đại, hay biến dị tiến hóa, hay là thậm chí để cho chúng sớm thức tỉnh gen đặc tính, từ đó cúp vương giả sẽ càng thêm biến số. Đồng thời cũng sẽ có một số hồn sủng bị trọng thương và mất đi năng lực tranh tài cúp vương giả. Bên trong Vạn Thú Sơn sẽ không có bất kỳ chuyện tranh đoạt điểm tích lũy, vì chính phủ cũng không có ban thưởng, mà lại cũng càng không có phát sóng trực tiếp. Nhưng Vạn Thú Sơn lại chính là phương trời của cổ hồn thú. Đơn giản mà nói, các hồn thú cường đại bên trong Vạn Thú Sơn sẽ vô cùng hiểu rõ về hành động của chúng ta trong Vạn Thú Sơn. Chúng ta làm gì và trải qua chuyện gì thì bọn chúng đều biết. Nếu như chúng ta biểu hiện tốt hơn thì bọn chúng sẽ ban cho chúng ta phần thưởng nhất định. Nhưng kiểu khen thưởng này sẽ không được ghi chép lại, như vậy sẽ làm cho quốc vương giả giảm thêm rất nhiều biến số. Bởi vì ai cũng biết đối phương tại bên trong Vạn Thú Sơn đã đạt được cơ duyên như thế nào. Nhưng các bạn yên tâm, căn cứ vào tình huống của Tiết Vạn Thú và Cúc Vương giả năm trước, thật ra đại bộ phận cũng chỉ như thế mà thôi. Vì những con cổ hồn thú này có ánh mắt vô cùng cao, bọn chúng sẽ không quan tâm chúng ta thuộc học viện và câu lạc bộ hoặc gia tộc hay tập đoàn nào đâu. Năm người say sưa đàm luận cũng không lâu lắm mà bay tới nơi cao nhất của Châu Vân Cương, sau đó liền nhìn thấy Vạn Thú Sơn mênh mông vô bờ kia. Thẩm Loan nói, hiện tại là 9 giờ sáng, vào 12 giờ trưa thì Vạn Thú Sơn sẽ mở cửa. Đến lúc đó chúng ta cần lựa chọn một lối đi và đăng ký rồi dặn dò hồn sủng thật tốt, sau đó liền có thể bắt đầu xuất phát. Khu vực mà hồn sủng tiến vào không giống với nhân loại chúng ta, nên nhất định phải dặn dò bọn chúng thật tốt. Đầu chỉ không giống, Vạn Thú Sơn phân chia thành các khu vực bao gồm khu vực hạch tâm, khu vực bình thường và khu vực vòng ngoài. Tại khu vực hành tâm thì hồn thú vạn năm tu vi hồn lực sẽ đi dạo khắp nơi trên mặt đất và cũng là khu vực chỉ có hồn sủng mới có thể đi tới. Tại khu vực bình thường và khu vực vòng ngoài sẽ là nơi nhân loại tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng ai có bản lĩnh thì cũng đều có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Đồng thời cho dù là khu vực hạch tâm thì cũng sẽ phân chia ra rất nhiều lãnh địa. Các lãnh địa này sẽ căn cứ vào hệ thuộc tính để phân chia. Loại trừ hệ ác ma, hệ yêu linh, hệ u minh mới xuất hiện bên ngoài ra thì các hệ còn lại đều có đủ. Nhưng cho dù như vậy, có thể gặp được hồn thú hệ ác ma hay hệ yêu linh hay hệ u minh quen thuộc tại Vạn Thú Sơn Tuy nhiên những con hồn thú này cũng không phải là cổ hồn thú, mà đại bộ phận đều là hồn thú sinh đàn trong thời cận đại, về sau mới thoát ly khế hồn sư và tiến vào vạn thú sơn. Không gặp được chúng thì còn tốt, một khi gặp được thì nhất định đều là những con rất mạnh. Chương 1046, nam tử, nữ nhân và cự điều. Vương Triệt lấy ra huy chương và treo nó ở trên cổ của tiểu ma trùng rồi nói: Tiểu ma trùng, huy chương này ta sẽ giao cho mi, bên trong đó ta đã chuẩn bị cho bọn mi tiếp tế phẩm dùng trong một ngày, mi bây giờ chính là đại ca, hai đứa kia đều phải nghe lời của mi. Tiến vào vạn thú sơn, về sau mi cần phải dẫn dắt Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo đấy. Đây là lần thứ nhất bọn mi rời khỏi ta để một mình thám hiểm, nên hết thảy đều phải sẽ dựa vào chính bọn mi. Về sau có lần thứ hai rồi lần thứ ba nữa. Vương Triệt nghiêm túc nói, làm cho tiểu ma trùng cũng cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu. Cũng may tiểu ma trùng đã đi theo Vương Triệt và trải qua không ít chuyện, ngay cả hồn thú cấp bậc như Không Thần Long và Ma Cổ Mông nó cũng đều đã gặp, nên nó cũng không đến mức thấp thỏm lo âu. Bây giờ nó đã có một trái tim rất lớn. Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo đứng bên trái và bên phải của tiểu ma trùng cũng kêu lên. Tại lối vào của vạn thú sơn xây dựng trường thành rộng lớn cao đến mấy trăm mét, nhưng cho dù như vậy thì cũng có thể nhìn thấy những gốc thông thiên đại thụ tại nội bộ của vạn thú sơn, cùng với lít nhà lít nhít những ngọn sơn phong quái thạch. Lối vào khổng lồ có quân sĩ thủ vệ tuần tra vô cùng nghiêm nghị canh gác. Vương Triệt đứng xếp hàng tại cửa vào. Sau khi đăng ký hoàn tất thì anh liền để cho bọn nhóc tiểu ma trùng tiến đến quảng trường trước cửa vào. Nơi này đã tụ tập hàng ngàn, hàng vạn con hồn sủng. Tại trước mặt những con hồn sủng này, bọn nhóc tiểu ma trùng nhìn qua có chút không đáng chú ý. Ở phía xa, ngay giữa không trung, đang có một con kim sắc đại điều với hình thể vô cùng to lớn, bay lượn ở trên trong mây xanh. Trong thời gian sau, con cự điều kia bỗng nhiên tản ra một cỗ uy nghiêm tuyệt thế, sau đó nó há miệng phun ra một cái. Một cột sáng mãnh liệt giống như hỏa diễm của mặt trời oanh kích xuống cái cổng khổng lồ phía dưới. Cảnh tượng giống như là máy bay trực thăng cất cánh, tạo thành năng lượng dao động khủng bố, làm cho bốn phía bị cuốn lên từng đợt vòi rồng cực nóng. Rất nhiều khế hồn sư của đang dỗ dành các hồn sủng khóc nhè thì cả đám lập tức đến an tĩnh, đến động đậy cũng không dám động đậy. Vương Triệt liếc nhìn, kia hình như là một con cổ hồn thú, với khí thế này thì nó sẽ có tu vi lực chí là 8 vạn năm. Đã sống lâu như vậy thì ít nhất đều sẽ có cùng một thời đại với Không Thần Long, chỉ là phẩm cấp sẽ không cao bằng. Cửa lớn từ từ mở ra, làm lộ ra một góc bên trong. Các hồn sủng tựa như vạn sông đổ về một biển mà tràn vào bên trong. Không qua mấy giây, Vương Triệt liền không nhìn thấy thân ảnh của đám nhóc tiểu ma trùng nữa. Vương Triệt bỗng nhiên nói ra một tiếng cảm thán, giống như là lão phụ thân. Bọn mi cần biểu hiện thật tốt một chút đấy. Bồi dưỡng hơn một năm thì bọn chúng cũng phải học được cách tự mình thám hiểm độc lập, không thể cứ dựa vào khế hồn sư được. Hàng năm cứ mỗi một lần tiết vạn thú thì nói trắng ra là đều để cho bồi dưỡng hồn sủng có tính độc lập, đừng để cho bọn chúng quá ỷ lại vào khế hồn sư, đồng thời cũng là để cho khế hồn sư không thể quá ỷ lại vào hồn sủng. Phía sau tiết vạn thú này ẩn chứa ý nghĩa rất sâu sắc. Nhìn vào tận mắt đám móc tiểu ma trùng tiến vào vạn thú sơn, sau đó Vương Triệt một lần nữa hội hợp cùng với đám người Thẩm Minh Loan rồi từ một lối khác đi vào vạn thú sơn. Tại bên trong vạn thú sơn mà muốn gặp hồn sủng của mình thì khả năng gần như là con số không, bởi vì phương hướng cả hai sẽ hoàn toàn khác nhau do đi tới những khu vực khác nhau. Nói thật, nếu không có hồn sủng thì bọn họ thật sự có chút không quen. Thẩm Minh Loan nói, tiếp xuống chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Tiết vạn thú đối với nhân loại chúng ta mà nói chính là giấc mộng trở về thời cổ đại, bởi vì tại thời cổ đại đó nhân loại và hồn sủng cùng nhau liên hợp. Nhân loại tại vào cửa này sẽ có một vị thiên vương của quân đội trấn thủ và ông ta sẽ tự mình mở cửa lớn. Rất nhiều đội ngũ đến từ tận trời Nam đất Bắc của chiến khu Đông Hoa liền tràn vào cửa lớn. Hồn sủng của Đông Hoa lần này không quá được. Tại một đỉnh núi nào đó của vạn thú sơn, con cự điểu kia sau khi phun ra nuốt vào hỏa diễm để mở cửa thì đã bay lên nơi đây. Sau đó nó bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Ở phía trước của nó có một nam một nữ đang ngồi đánh cờ. Nam tử có khuôn mặt như ngọc, thân mang áo bào màu trắng, nhìn qua rất phiêu diêu xuất trần. Nhưng điều quỷ dị chính là cánh tay của hắn lại mọc ra từng đoạn nhánh cây. Nữ tử có khuôn mặt đẹp như vẽ, tóc xanh như suối, trên váy đỏ tươi nhuộm lấy phù văn kỳ quái. Cô ta đang ngồi xếp bằng hai chân, còn mọc ra từng cây xúc giác trơn mượt. Nam tử vừa cười vừa nói, nói thế nào nhỉ, con đại bàng thối mắt như mù mà cũng có thể nhìn ra sao? Cự điều cũng ngồi xếp bằng xuống và nói ra y như một ông cụ non. Trong đám hồn sùng, đại bộ phận đều không có tới 8 vạn năm tu vi hủ lực. Có một ít con là có khuôn mặt cũ của năm trước. Tôi nhìn thoáng qua bọn chúng thì chỉ sau một năm mà đến 1.000 năm tu vi hồn lực cũng đều không có tăng lên. Cũng không biết là những vị nhân loại kia đã bồi dưỡng bọn chúng ra làm sao mà lại chậm thế. Lư Tử liếc mắt nói. Đến con đại bàng thối phế vật như mi cũng vào lúc ban sơ trong một năm cũng chỉ tăng lên 4 đến 5 năm tu vi hồn lực mà cũng có tư cách nói ra lời này. Mi tu luyện hơn 1 vạn năm mà bây giờ mới có 8 vạn năm tu vi hồn lực. Quả thật là một tên phế vật. Hết tập 86. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã thấy được cái sự phối hợp của Vương Triệt đối với đoàn đội của mình. Cái đoàn đội mà dự định tham gia tại Cúp Vương Giả. Và sau khi được thăng phúc thì Lục Ma Trùng đã có thực lực rất cường đại, mà chỉ dùng một chiêu đa trọng xoắn ốc xoài diễm cầu mà đã có thể đánh bại được cái đội hình của Trịnh Thiếu Dương đến từ Đại Học Viện Tổng hợp Bắc Giang. Và sau đó thì là tiếp tục bọn họ tiến đến cái tiết vạn thú. Và ở tiết vạn thú này thì nó là tất cả hồn sủng và khế hồn sư của những cái của chiến khu Đông Hoa có thể tiến vào trong Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn này là một nơi đặc thù, mà một nơi sinh sống của những cái con hồn thú hoang dã, những con hồn thú cổ, hồn thú có vạn năm tu vi hồn lực trở lên sinh sống ở trong Vạn Thú Sơn này. Và bọn chúng đều không là những con hồn thú đều không có ký kết sinh mệnh hồn ước đối với nhân loại, là hồn thú hoang dã, mà cũng có thể là có những con hồn thú mà trước đây đã từng ký kết sinh mệnh hồn ước với nhân loại, nhưng mà khi mà nhân loại hết tuổi thọ chết đi thì bọn chúng giải trừ khế ước sinh mệnh hồn ước đối với nhân loại và tiếp tục sinh sống ở trong Vạn Thú Sơn này. Vậy chúng ta đón chờ trong cái việc mà Tiểu Ma Trùng, Từ Lực Kiếm, Hùng Bảo cùng với Triệt đội ngũ của Thẩm Minh Loan tiến vào trong Vạn Thú Sơn thì sẽ có những cái thứ kỳ ngộ gì đến với cả ba đứa nhóc hồn sủng của Vương Triệt khi tách khỏi Vương Triệt ra, và Vương Triệt cũng như đoàn đội Thẩm Minh Loan sẽ gặp những cái kỳ ngộ gì ở trong Vạn Thú Sơn này. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you, bye bye.